Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương luyện lại mặt nạ. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần sau cùng đã luyện ra thập nhất sắc hỏa. Đối với luyện hỏa, hắn có sự cố chấp cũng giống như luyện dược vậy. Sau khi hắn thành công thì bọn Chu Nhất Tinh cùng Lý Phong đều muốn đi theo Bạch Tiểu Thuần. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nếu đi theo bên cạnh vị luyện hồn sư hoàng phẩm này, được ngẫu nhiên nhắc nhở một chút cũng là tạo hóa. Nếu có thể thường xuyên hỏi thăm, chẳng phải là càng... Nghĩ tới đây, Lý Phong cắn răng, hắn biết rõ tán tu khổ sở, ngày bình thường không thể tiếp xúc với luyện hồn sư hoàng phẩm. Giờ phút này hắn có cảm giác được đây là cơ hội, lập tức có quyết định, bất kể như thế nào cũng phải nịnh bợ đối phương, tranh thủ đi theo tùy tùng. Sau khi có quyết định này, Lý Phong vô ý thức nhìn về phía Chu Nhất Tinh. Người này chắc cũng là tùy tùng bên cạnh đại sư, cũng là mục tiêu ta phải vượt qua. Thời điểm Lý Phong nhìn về phía Chu Nhất Tinh, Chu Nhất Tinh cũng đã quyết đoán. Hắn hơi xem xét cũng nhìn về phía Lý Phong, phát giác được suy nghĩ của đối phương. Chu Nhất Tinh lập tức không vui, cảnh giác. Không đúng, người này muốn tranh đoạt thân phận tùy tùng với ta. Ánh mắt hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy địch ý và suy nghĩ cạnh tranh khốc liệt. Lý Phong không có rời đi, hắn ở lại bộ lạc Hắc Sơn, chủ động đi theo bên người Bạch Tiểu Thuần, thái độ rất cung kính, bộ dạng chỉ cần Bạch Tiểu Thuần yêu cầu chuyện gì, hắn sẽ quyết tâm xông pha khói lửa để hoàn thành. Điểm này gây áp lực lớn lên tinh thần Chu Nhất Tinh. Hắn cũng giống như đối thủ, lập tức cuồng nhiệt với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần phát hiện cho nên không đuổi Lý Phong đi. Hắn nhìn hai người không ngừng nịnh nọt mình. Loài cảm giác này làm nội tâm Bạch Tiểu Thuần thỏa mãn. Ai, cũng do ta quá quyến rũ, đi ở nơi nào cũng có người đi theo tùy tùng. Cũng không tốt cự tuyệt, ta là người vốn mềm lòng. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, thổ dân và hồn tu trong bộ lạc đối đãi với Bạch Tiểu Thuần càng nhiệt tình hơn trước. Nhất là hai hồn tu trung niên tôn sùng Bạch Tiểu Thuần như thần nhân. Hai người lập tức hợp lực lượng của bộ lạc thỏa mãn yêu cầu Bạch Tiểu Thuần đưa ra. Đãi ngộ này làm Bạch Tiểu Thuần cực kỳ hưởng thụ. Hắn cũng đề cập tới chuyện luyện dược lúc trước. Dù vậy thì trước khi luyện dược, Bạch Tiểu Thuần biết rõ có một yêu cầu phải hoàn thành thật nhanh. Hắn không thể trì hoãn thêm. Ngay trong đêm đó, ngoài việc hắn bố trí cấm chế chung quanh động phủ, thậm chí còn an bài ba đại phân thân che lấp cửa ra và thủ hộ xung quanh. Lúc này mới khoanh chân ngồi xuống động phủ, tháo cái mặt nạ xuống. Vào lúc tháo mặt nạ của mình ra, Bạch Tiểu Thuần cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Ba đại phân thân của hắn cũng vậy, xác định nơi đây không đáng ngại cho nên Bạch Tiểu Thuần yên tâm. Đã có thể luyện chế ra thập nhất sắc hỏa, như vậy kế tiếp nên luyện linh mặt nạ một lần, xóa điến ký trên đó. Thứ này sẽ chính thức thuộc về ta. Từ đó cũng không có ai có thể thông qua mặt nạ tìm được ta nữa. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, hắn cầm Quy Văn Oa và thập nhất sắc hỏa ra ngoài, sau đó không ngừng luyện linh điệp ra. Hắn hít sâu một hơi, nhìn mặt nạ trong Quy Văn Oa, cuối cùng ném thập nhất sắc hỏa xuống. Lúc này, trong Quy Văn Oa sinh ra hào quang sáng ngời, tia sáng này không phải màu bạc mà là màu vàng. Trong hào quang, màu vàng bao phủ động phủ. Đột nhiên khí thế thay đổi, cả thiên địa xuất hiện trong kim quang, ẩn ẩn tràn ra một tia, cũng làm Bạch Tiểu Thuần rung động. Cũng may, không phải là lần thứ nhất hắn dùng thập nhất sắc hỏa luyện linh. Trong ảo cảnh lần trước hắn đã có kinh nghiệm, giờ phút này khí định thần nhàn tập trung luyện chế. Sau khi hào quang bị Quy Văn Hoa hấp thu toàn bộ, một đạo hào quang màu vàng bao phủ cả mặt nạ. Nhất định phải thành công. Mặt nạ này quá trọng yếu, Bạch Tiểu Thuần lo được lo mất. Sau khi ném mặt nạ vào trong nồi, hắn liền nhìn chằm chằm vào hào quang trong đó. Hào quang trong nồi sáng lên lần nữa, dường như đang khảm kim vân lên mặt nạ. Tốc độ cực nhanh, kim vân như bện vào trong mặt nạ, từng tiếng kêu ông ông bao phủ cả khắp động phủ. Mặt nạ hòa tan bằng mắt thường có thể trông thấy được. Từ khi hòa tan, nó hóa thành chất lỏng màu ngà sữa, tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Mùi hương này ập vào mặt, Bạch Tiểu Thuần ngửi một hơi, liền rung động cả tâm thần. Luyện linh 11 lần, có thể trọng tố bổn nguyên. Năm đó lá cây biến thành đại thụ, ra phút này mặt nạ lại biến thành một giọt nước màu ngà sữa. Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ nhìn giọt nước đang cứng lại rất nhanh. Nó đang ngưng tụ lại thành hạt châu, hạt châu sinh ra hào quang nhu hòa. Bỗng nhiên trên hạt châu có kim vân rực rỡ. Rất nhanh, màu vàng trên kim vân hoa ảm đạm sau khi biến mất hoàn toàn, hô hấp của Bạch Tiểu Thuần khẩn trương. Sau đó hắn cầm hạt châu trong tay, cảm giác bên trong có một khí thức cổ quái truyền ra. Hắn chỉ cảm nhận khí thức này một chút, dường như đặt mình vào trong ảo cảnh. Bốn phía không còn là động phủ, ngược lại đang tiến vào tiên cảnh. Vô số tiên sơn mọc lên san sát như rừng, vô số tiên hạc vờn quanh, vô số linh hoa đua nở, mây mù lận lờ, không phân rõ được thật giả. Cũng may, tất cả đều biến mất trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần khôi phục lại như thường. Hắn cầm hạt châu trong tay, hít thở dồn dập. Trong vật này còn có lực lượng mê huyễn, chẳng lẽ còn có năng lực khác cần mình tới thăm dò? Bạch Tiểu Thuần hoảng hốt, sau khi quan sát, liền rung động. Hắn xác định trong hạt châu này không còn ấn ký của ai khác, hắn vội vàng khắc lạc ấn của mình lên đó. Hạt châu màu trắng tỏa sáng, hắn thành lập cảm giác liên hệ với hạt châu. Lúc này, Bạch Tiểu Thuần mới thực sự vui mừng. Thành công! Trước kia ta không hề có cảm giác như vậy với mặt nạ. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả cầm hạt châu, vỗ vào mi tâm của mình. Lúc này hạt châu biến mất trong thông thiên pháp nhãn, cùng lúc đó dung nhan của hắn mơ hồ. Sau khi rõ ràng đã không còn là dung mạo Bạch Tiểu Thuần mà hóa thành Bạch Hạo. Hắn xuất ra gương để quan sát, phát hiện không có sơ hở. Cho dù là dung mạo hay hồn lực chấn động đều không thể nhìn ra mánh khóe. Nếu như nói lúc trước mang mặt nạ lên mặt, một ít đại năng như bán thần có lẽ sẽ nhìn ra khác biệt. Như vậy thì trước mắt bán thần cũng không thể nhận ra. Lúc Bạch Tiểu Thuần hoàn thành quá trình hóa mặt nạ thành hạt châu, xóa đi ấn ký lúc trước, lưu lại ấn ký của mình, trong một tòa thành lớn kinh người ở trong man hoang. Thành trì này có màu vàng vô cùng khổng lồ, nó không khác gì cự long tỏa dây uy áp đáng sợ bao phủ tứ phương, dường như có thể chấn áp tất cả. Tòa thành này chính là thành Khôi Hoàng ở trong man hoang. Và lúc này khu vực giữa không trung của thành trì mây mù lượn lờ, trên bầu trời ẩn ẩn có một cung điện ẩn hiện trong mây. Đây là hoàng cung, một đại điện cực kỳ xa hoa, trong đó có một lão giả đang đả tọa. Quần áo của lão giả cực kỳ quý giá, dung nhan không giận tự uy, giống như là thân ngồi ở địa vị cao, một lời có thể quyết định sinh tử của vô số người phía dưới. Tu vi của hắn sâu không lường được, nhìn từ xa giống như thần linh. Hắn giật mình khi Bạch Tiểu Thuần xóa đi ấn ký, hắn đã mở mắt. Trong đôi mắt sinh ra kim quang, mang lại hy vọng cho người khác, lại giống như tâm thần không yên. Tu vi xuất hiện chấn động. Chấn động này khuếch tán khắp cả hoàng cung, cả cung điện rung động rất mạnh. Biến mất. Lão giả lâm vào suy nghĩ, bỗng nhiên líu mày, sau đó vung tay lên. Lập tức cánh cửa đại điện mở ra. Bên ngoài đại điện có một nam tử trung niên lạnh run quỳ xuống. Đại thiên sư, bệ hạ chấn kinh bảo tiểu nhân tới hỏi một chút, là chuyện gì làm cho đại thiên sư tức giận như vậy? Tu vi rung động. Lá gan của bệ hạ quá nhỏ, tính toán thời gian hắn cũng nên bế quan để nâng cao tu vi một chút, cũng là gia tăng can đảm. Truyền ý chỉ của lão phu, bệ hạ phải bế quan 10 năm bắt đầu từ hôm nay. Lão giả lên tiếng, hắn nói xong liền nhắm mắt lại, không quan tâm tới chuyện khác. Và lúc này trong phạm vi thế lực của thành Quỷ Vương, động phủ của bộ lạc Hắc Sơn, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận dung mạo của mình một chút, cảm thấy mỹ mãn, liền triệu hồi ba đại phân thân. Hắn nhìn chiếc hồn tháp, sau đó vỗ một cái, bên trong có không ít oan hồn bay ra. Những oan hồn này vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải lên, trong bàn tay sinh ra hấp lực ngưng tụ oan hồn. Lúc bàn tay bóp một cái và mở ra, một đóa nhất sắc hỏa đang ngưng tụ. Hắn lại vung tay cắt ngang quá trình ngưng tụ hóa thành nhất sắc hỏa. Lúc này một viên tinh thạch màu trắng xuất hiện trước mặt. Đây là hồn dược sao? Bạch Tiểu Thuần nhìn tinh thạch trong tay, liền cảm nhận được hồn lực rung động bên trong. Nghiên cứu nửa ngày vẫn cảm thấy thứ này thần kỳ. Luyện chế cũng đơn giản, khó là lúc ngưng luyện đa sắc hỏa. Chỉ cần có thể luyện hỏa là có thể luyện được hồn dược. Nhưng không biết có thể dùng phương pháp luyện đan để gia tăng tốc độ lên hay không. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, sau đó cầm lò đan ra, hắn đặt hồn dược vào trong lò đan. Không có tác dụng gì, không thể gia tăng hiệu quả của hồn dược tốt hơn. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần chưa từ bỏ ý định, còn xuất ra một ít đan dược cùng luyện vào. Hao phí không nhỏ, rốt cuộc cũng làm cho hồn dược dung luyện với một ít, là vân vụ thảo. Bạch Tiểu Thuần cân nhắc, hắn phát hiện này, cái được không bù nổi cái mất. Vô dụng, mặc dù có thể dung nhập một ít dược liệu sương mù, nhưng lại tiêu hao quá lớn, càng khó có tác dụng trợ giúp tu hành, tiêu hao tinh lực không nhỏ, không có lợi. trừ phi là thêm vào một ít độc khí thì còn có thể miễn cưỡng hữu dụng. Lúc này Bạch Tiểu Thuần đã tiếc nuối mà buông tha, nội tâm cảm thấy đáng tiếc. Hồn dược sau khi cải biến không nhìn ra biến hóa gì, trừ phi là luyện dược đại sư, nếu không khó nhìn ra cải biến, có thể nói là rất hoàn mỹ. Dù sao hoàn cảnh đặc thù trong man hoang, không có người nào dùng linh thảo để luyện dược. Sau khi nghiên cứu xong, Bạch Tiểu Thuần không thể không buông tha cho suy nghĩ dung hợp linh dược và hồn dược. Mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng biết đây là hai hệ thống luyện dược khác nhau, không thể dung hòa cả hai làm một thể. Cũng đúng, có thể dung nhập độc khí là tốt rồi, nó không chừng sau này có thể dùng tới. Bạch Tiểu Thuần tự an ủi bản thân rồi tiếp tục luyện chế hồn dược. Dù sao, hắn đã đáp ứng bộ lạc Hắc Sơn, Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình là người quang minh lỗi lạc, nói một là một. Vì vậy, trong thời gian kế tiếp, hắn đắm chìm vào luyện dược. Tất cả oan hồn do bộ lạc Hắc Sơn cung cấp, bộ lạc Hắc Sơn này cũng đủ đáng thương, Bạch Tiểu Thuần hơi mềm lòng không có cắt xén quá nhiều. Qua mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần lại luyện chế 500 phần hồn dược. Nhìn những hồn dược trước mắt, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mỹ mãn, hắn có cảm giác là mình rất lợi hại. Cho dù một thời gian ngắn không quay về trường thành cũng không có gì, ta có khả năng luyện chế hồn dược cho nên có khả năng hoành hành man hoang. Bạch Tiểu Thuần đắc ý thầm nói một câu, thời điểm này lại cảm thấy là mình quá ưu tú, đi nơi nào cũng có thể sống được. Có lẽ đây mới là ưu điểm lớn nhất của ta. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt lại, say mê bản thân mình. Hắn nhớ lại lần bị truyền tống trong nơi thí luyện, tất cả mọi người bị đưa ra ngoài. Có lẽ Thần Toán Tử, Tống Khuyết, Triệu Tử Long không sao. Bọn họ có bị truyền tống đến nơi quái dị hay không? Không biết mấy người bọn họ như thế nào. Bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần rất chờ mong nếu hắn có thể gặp bọn họ trong man hoang. Vừa nghĩ tới việc này, hắn cảm giác như mình không hề cô độc. Sau khi tự sướng một lúc, Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, sờ sờ lên mặt. Mấy ngày qua hắn cảm giác được hiệu quả tra dấu khí tức của mặt nạ không chỉ hữu dụng với mình, thậm chí có thể tra dấu khí tức chấn động khi luyện hỏa. Tra dấu đi không còn một mảnh, dù hắn luyện hỏa ở đây, người bên ngoài cũng không hề phát giác. Đây chính là một bảo bối tốt. Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng cảm thấy mặt nạ không tệ, nội tâm lại trầm xuống. Không suy nghĩ chuyện mặt nạ, hắn lại dò xét chữ hồn tháp. Sau khi giao 500 phần hồn dược hạ phẩm cho bộ lạc Hắc Sơn, ta cũng hoàn thành giao dịch. Mặc dù nơi đây không tệ, nhưng lại không phải nơi có thể ở lâu. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ mình nên làm gì. Hắn có một mục tiêu chính là quay về trường thành, một mục tiêu khác là điều chế ra hỏa diễm, vượt qua thập ngũ sắc hỏa. Quan trọng hơn là hắn nhất định phải tìm được thiên nhân hồn, nếu không bản thân vĩnh viễn không thể đột phá kim đan để bước vào nguyên anh. Đều tại hồng trần nữ đáng chết kia. Vừa nghĩ mình rơi vào hoàn cảnh này là do đối phương bức bách, Bạch Tiểu Thuần lại hận nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ một ngày nào đó sẽ cho hồng trần nữ và Trần Hạ Thiên biết rõ lợi hại của mình. Bạch Tiểu Thuần thì thào một câu, hắn nhìn sang chữ hồn tháp, dùng linh thức đảo qua tháp này, nhưng không nhìn thấy cụ thể. Lúc này đã luyện dược xong, nên hắn rất bình tĩnh, chuẩn bị quan sát cẩn thận một phen, tốt nhất có thể tìm được nguyên lý của chữ hồn tháp. Thần thức trong đầu hắn tràn ra chung quanh, quan sát chữ hồn tháp suốt nửa ngày. Sau nửa ngày không tìm thấy manh mối, trong chữ hồn tháp có rất nhiều sương mù xanh, linh thức của Bạch Tiểu Thuần không thể xuyên thấu quá nhiều, tất cả đều mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện. Mặc dù như vậy cũng có thể nhìn thấy đại khái, hắn càng cảm giác được hồn tháp này đã tồn tại qua vô số năm tháng. Sương mù quá nhiều, không cho ta nhìn phải không? Xem ta thu thập một cái chữ hồn tháp nhỏ nhỏ đây. Hừ, nếu tháp này đã thuộc về ta thì tốt nhất là dùng biện pháp luyện linh gột rửa một lần, mặc kệ trong đó ẩn dấu ấn ký của ai khác hay không. Chỉ cần luyện một lần là xóa sạch. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chớp động. Sau chuyện mặt nạ, hắn có lòng cảnh giác rất mạnh với đồ vật của người khác. Mặc dù hiện tại không có manh mối, nhưng hắn vẫn quyết định phải làm. Hắn cho phân thân đi ra ngoài kiếm oan hồn, lại lệnh cho Chu Nhất Tinh cùng Lý Phong, đồng thời còn có người của Hắc Sơn bộ lạc tiếp tục bắt hồn. Qua mấy ngày, Bạch Tiểu Thuần đã tập hợp đủ oan hồn để luyện chế một phần thập nhất sắc hỏa. Trong hoàng hôn ngày hôm nay, hắn tiến hành luyện hỏa trong động phủ. Từ khi thập nhất sắc hỏa xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần không hề do dự, dùng Quy Vân Oa luyện linh chữ hồn tháp. Kim sáng long lanh, màu sắc chữ hồn tháp cải biến triệt để, không còn là màu xám mà giống như thủy tinh, tinh xảo đặc sắc không nói, trên đó còn một đạo kim văn sinh ra lực lượng đáng sợ, hoàn toàn cải biến tháp này. cho dù là luyện hồn sư cường đại cũng không thể ngăn cản được. Cầm hồn tháp thủy tinh, Bạch Tiểu Thuần vui sướng khắc ý kế của mình lên. Sau khi cảm giác không bị ngăn cản, hắn liền yên tâm. Hiện tại hồn tháp chính thức thuộc về ta. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả, linh thức lại rót vào hồn tháp. Sau khi xem xét, hắn vui vẻ phát hiện sương mù trong tháp đã biến mất. Tất cả đều thông thấu, linh thức quán đảo qua nơi nào đều có thể nhìn thấy rành mạch. Đột nhiên Bạch Tiểu Thuần kêu to một tiếng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, ánh mắt tỏa sáng. Hắn toàn lực vận chuyển linh thức dò xét hồn tháp. Sâu trong hồn tháp có sương mù màu xám bao phủ, lúc trước Bạch Tiểu Thuần không nhìn ra mánh khóe. Hiện tại hắn nhìn chằm chằm vào, phát hiện ra một cấm chế phong ấn. Phong ấn này rất nhỏ, nếu không cẩn thận sẽ không phát giác. Phong ấn. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ đầu tiên là người của bộ lạc Hắc Sơn muốn chết, không ngờ dám đào hố để gài bẫy mình. Nhưng rất nhanh, hắn cảm thấy chuyện này không đúng. Hắn cảm giác được cấm chế phong ấn này cực kỳ cổ xưa, giống với niên đại của hồn tháp. Sau khi suy nghĩ một lúc, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt sáng lên. Hắn nếm thử cởi bỏ phong ấn, nhìn xem bên trong có cái gì. Sau khi nếm thử, hắn phát hiện phong ấn do tự khí hóa thành, muốn mở ra cần lực lượng thiên địa khổng lồ. Với tu vi của Bạch Tiểu Thuần hôm nay thì làm không được. Thú vị, ta đã xem thường chữ hồn tháp này rồi, không ngờ lại có phong ấn cổ xưa như thế. Bạch Tiểu Thuần thu hồi linh thức, vuốt cằm suy nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt hắn tỏa sáng. Muốn mở ra cần lực lượng thiên địa chủng kích. Mặc dù tu vi của ta không đủ dùng, thế nhưng không có nghĩa là ta không có biện pháp khác. Hồn tháp nho nhỏ, ta sẽ cho người xem thủ đoạn của Bạch Gia Gia. Bạch Tiểu Thuần vỗ túi chữ vật, hào quang lóe lên, hắn lấy ra một cái thùng nước lớn. Thùng nước cao tới hơn cả người đứng, rộng chừng 5 thước, vừa xuất hiện đã có linh lực tỏa ra. Trong thùng này đầy một thùng nước thông thiên hà. Năm đó Bạch Tiểu Thuần còn ở nghịch Hà Tông, bởi vì chuyện ma quái trong mặt nạ làm loạn, dọa hắn sợ hãi cho nên đã ngâm mặt nạ vào trong nước này. Về sau hắn cũng quên chuyện này luôn. Lúc hồn tháp cần lực lượng thiên địa khổng lồ hắn mới mở ra. Sau đó nhớ lại là trong túi chữ vật mình còn có thứ này. Nước thông thiên hà là đồ vật chân quý trong man hoang. Ta có một thùng lớn như vậy, nói mà không giàu có thì nhất định là không ai tin. Bạch Tiểu Thuần liếm môi nhìn thùng nước lớn trước mặt, hắn rất đắc ý, cũng ngạo nghễ nhìn sang thùng nước. Thùng lớn như vậy, bên trong ẩn chứa linh lực đủ giúp ta trùng kích phong ấn. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, hắn nâng tay phải bấm niệm pháp quyết điểm về phía trước. Lúc này trong hồn tháp xuất hiện một hấp lực nuốt nước thông thiên hà vào bên trong, cũng dùng nước để trùng kích phong ấn. Cả hồn tháp rung động rất mạnh, linh thức của Bạch Tiểu Thuần cũng dung nhập theo. Hắn quan sát phong ấn bị nước thông thiên hà oanh kích, phát hiện phong ấn có dấu hiệu vỡ vụn nhưng khép lại rất tự nhiên. Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết tăng thêm lượng nước. Vào lúc của nước thông thiên hà rút đi phân nửa thì phong ấn trong hồn tháp đã mất đi năng lực khép lại, bắt đầu sụp đổ. Đột nhiên trong phong ấn xuất hiện một cái khe, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần sợ hãi, tâm thần rung động, một tia khí tức tràn ra ngoài. Hắn dùng linh thức cảm nhận một chút, toàn thân rung động rất mạnh, hít thở dồn dập, sợ hãi đến ngây người. Đây là... Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng, lại bấm niệm pháp quyết ngăn cản nước thông thiên hà trùng kích. Hắn dùng toàn lực rút nước thông thiên hà ra. Cũng may, động tác của hắn rất nhanh, nước thông thiên hà trong hồn tháp rút đi, phong ấn không bị sụp đổ nữa, lại có năng lực khôi phục, bảo trì trạng thái hơi bị tàn phá, giống như chỉ cần thêm một chút là có thể phá hủy. Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh hô hấp, sắc mặt không ngừng biến hóa, hắn liên tục hít sâu vài lần, lúc này dùng ánh mắt sợ hãi nhìn hồn tháp. Ta cảm giác khí tức này vượt qua cả thiên nhân, khí tức này cực kỳ tương tự với lá cây đã trải qua luyện linh 21 lần. Đây là một tồn tại vượt qua thiên nhân, chẳng lẽ là bán thần sao? Trời ạ! Trong tháp này phong ấn cái quỷ gì? Bạch Tiểu Thuần miệng đắng lưỡi khô, tim đập rộn nhịp. Sau đó hắn cẩn thận dùng một tia linh thức thăm dò phong ấn. Hắn run rẩy tiến vào khu vực khủng bố kia. Trong linh thức của hắn, phong ấn đầy những khe hở, dường như hơi động vào thì nó sẽ sụp đổ. Bạch Tiểu Thuần do dự một chút, hắn cảm nhận một tia khí tức tràn ra. Khí tức này sinh ra áp bức rất nặng lên tâm thần hắn. Xong rồi, ta gặp rắc rối to. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn. Hắn suy nghĩ trước khi rời đi phải nhìn rõ mới được, vì vậy cắn răng khống chế linh thức của mình tới gần. Hắn từ khe hở tiến vào khu vực phong ấn, không dám tiến vào quá sâu, hắn chỉ vào một bộ phận cũng đủ để nhìn đại khái tình hình bên trong. Nơi này còn tồn tại một không gian khác, trong không gian này có màu xám, sâu bên trong hào quang có một lão giả đang ngồi. Gương mặt lão giả tràn đầy nếp nhăn, không có tóc, trên người có 999 cái khóa sắt phong ấn trói hắn lại nơi đây. Khí tức trên người hắn đã vượt qua thiên nhân quá nhiều. Bạch Tiểu Thuần cảm giác lão giả giống như thần linh, chỉ một tia uy áp cũng làm hắn run sợ. Đây là bán thần sao? Bạch Tiểu Thuần ngoài tháp ngừng thở, hắn xuyên thấu qua linh thức nhìn thấy tất cả. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lúc này còn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn sợ đối phương chú ý, hắn cẩn thận khống chế linh thức lùi ra phía sau, nội tâm đã nghĩ kỹ, không còn muốn hồn tháp này nữa. Thời điểm linh thức Bạch Tiểu Thuần lùi ra phía sau, bỗng nhiên lão giả mở mắt ra. Trong nháy mắt, hắn mở mắt ra, thân thể có chút cải biến, lại không còn là hình người mà hóa thành cự mãng ba đầu. Biến hóa này làm Bạch Tiểu Thuần kêu lên thảm thiết, tiền bối tha mạng. Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết muốn thu hồi linh thức ra khỏi hồn tháp, nhưng hắn nhanh chóng dừng lại bởi vì hắn phát hiện lão giả kia bị khóa sắt quá chặt, thân thể cũng không phải thực chất, nhìn sang có chút mơ hồ. Trừ chuyện đó ra thì hắn có cảm giác như lão giả này không trọn vẹn. Quan trọng hơn là hắn mặc dù mở mắt ra rất uy nghiêm, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ mờ mịt, dường như đã mất đi ý thức. Là tàn hồn sao? Bạch Tiểu Thuần hít một hơi khí lạnh, ánh mắt hơi run, sau khi quan sát cẩn thận mới dám xác định. Là tàn hồn của bán thần. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên, sau khi xác định liền xem xét lại một phen, lúc này mới chậm rãi lui ra ngoài. Lúc thu hồi linh thức, phải mất một lúc hắn mới khôi phục tinh thần. Hắn cảm khái khi nhìn hồn tháp thủy tinh này. Có thiên nhân hồn thì sẽ có bán thần hồn. Dù là hồn trong tháp này không trọn vẹn cũng là bán thần hồn. Rất rõ ràng, bán thần hồn này không phải tu sĩ mà là hung thú có tu vi bán thần. Có lẽ đại năng vô số năm trước đã bị người ta diệt sát, hồn phách không trọn vẹn, hoặc là bị người ta phong ấn, hoặc bản thân nó tự phong ấn mình trong tháp. Bạch Tiểu Thuần ngậm miệng lại, cảm giác lần này nhặt được bảo vật. Hắn lại dùng linh thức quan sát, cho đến tận trưa ngày hôm sau, Bạch Tiểu Thuần mới chấm dứt dò xét, ánh mắt như có điều hiểu ra. Đúng là tàn hồn không có ý thức, nó dung hợp với cái tháp này. Một khi tháp diệt thì hồn bị phong ấn cũng mất đi, hồn của nó sẽ nổ tung khi tháp bị hủy diệt. Từ đó hình thành khí thức hủy diệt lan tỏa ra chung quanh. Chỉ sợ cho dù thiên nhân cũng sẽ bị trọng thương khi đối mặt với lực lượng trùng kích. Rất hiển nhiên, đây chính là biện pháp. Một kiện pháp bảo sử dụng một lần. Chữ hồn chỉ là công năng thêm vào sau đó mà thôi, hoặc là một thủ đoạn để mê hoặc lòng người. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn không nghĩ tới là tồn tại thế nào mà lại cầm bán thần thần hồn luyện thành pháp bảo chỉ sử dụng có một lần. Hắn không thể nào tưởng tượng nổi mà nhìn hồn tháp trong tay, thậm chí món đồ chơi có thể uy hiếp cả thiên nhân lại rơi vào tay mình. Bạch Tiểu Thuần vô cùng cao hứng, nhưng tóc gáy cũng dựng ngược lên. Là trùng hợp sao? Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, nhớ lại tình hình sau khi mình chuyển tống đến man hoang. Gặp được mọi chuyện, hắn cảm thấy càng ngày càng vô cùng đáng sợ. Sau một lúc ngây người suy nghĩ, Bạch Tiểu Thuần thu hồi hồn tháp, ngẩng đầu triệu hoán hai hồn tu của Bộ Lạc Hắc Sơn đến. Hai người nhanh chóng đi vào động phủ Bạch Tiểu Thuần, không biết vì sao Bạch Tiểu Thuần triệu hoán, lúc này khẩn trương ôm quyền bái kiến. Hồn tháp các ngươi cho ta lấy được từ chỗ nào? Bạch Tiểu Thuần cũng không nói nhảm, ánh mắt như tia chớp nhìn chằm chằm vào hai người hỏi thẳng. Thậm chí phòng bị hai người nói dối, thông thiên pháp nhãn trên mi tâm Bạch Tiểu Thuần xuất hiện một cái khe, cảm nhận biến hóa trên người của hai gã hồn tu. Chỉ cần hơi dao động một chút là hắn biết ngay. Thân thể hai hồn tu run lên, cảm nhận uy áp cường đại nên bọn họ hít thở dồn dập, không dám giấu giếm lời nào. Hai người một năm một mười nói rõ những tin tức mà mình biết. Tháp này là vật truyền thừa của Hắc Sơn Bộ từ xa xưa, thời gian đã quá lâu, bọn họ cũng không biết lai lịch cụ thể. Dù sao thì bộ lạc tổ dân trong man hoang đều có vật truyền thừa của tổ tiên còn sót lại, có giá trị và cũng có không có giá trị. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm lại triệu kiến đầu lĩnh bộ lạc Hắc Sơn hỏi thăm rõ ràng. Cuối cùng, trong suy nghĩ hắn cau mày không lên tiếng. Tất cả đều nói rõ đây chính là vật tổ tiên bộ lạc Hắc Sơn chuyển lại. Vật phẩm lưu lại không chỉ có chữ hồn tháp mà còn những vật phẩm khác, cũng không ai biết rõ lai lịch cụ thể. Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy lo lắng, hắn đi theo đầu lĩnh của bộ lạc Hắc Sơn. Tên đầu lĩnh run rẩy mang những vật phẩm truyền thừa còn lại của tổ tiên ra. Sau khi xem xét từng cái, Bạch Tiểu Thuần không nhìn thấy manh mối ở trong những thứ này nên buông tha. Trong đêm khuya, Bạch Tiểu Thuần đứng ngoài động phủ nhìn lên bầu trời, nhìn dãy núi phập phồng, ánh mắt sinh ra hào quang. Hy vọng là ta nghĩ quá nhiều. Bất kể nói thế nào, hồn tháp này chính là một đòn sát thủ của ta. Đáng tiếc là nó chỉ có thể dùng được một lần. Bạch Tiểu Thuần thở dài một hơi, nghĩ mãi mà không rõ. Hắn dứt khoát không quan tâm tới việc này nữa. Mấy ngày sau, Bạch Tiểu Thuần lựa chọn rời khỏi bộ lạc Hắc Sơn. Trước khi đi, tổ dân cả bộ lạc Hắc Sơn đều quỳ lạy, mang theo cảm kích và kính sợ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hai hồn thu trung niên cũng giống vậy, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo kính sợ rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần nhìn mọi người trong nội tâm cảm động, cảm giác như lúc mình ở trong thôn cũng vậy. Khi gần đi, mọi người vui vẻ đưa tiễn. Ở tại Linh Khê Tông, mọi người cũng vui vẻ đưa tiễn. Tại Nghịch Hà Tông cũng là như thế. Tại không thành của Tinh Không Đạo Cực Tông, mọi người cũng vui vẻ. Hôm nay đến Man Hoang, bộ lạc Hắc Sơn cũng lại vui vẻ đưa tiễn hắn. Bạch Tiểu Thuần cố ý dùng thần thức đảo qua, xác định những tổ dân này không chuẩn bị chiêng trống gì đó. Hắn lại càng cảm động, cảm thấy những người này là đang thật tình đưa tiễn mình. Đều trở về đi. Bạch Tiểu Thuần cảm động vung tay lên. Hắn vung tay lên, mang theo phấn chấn bay lên không trung. Sau lưng hắn, Chu Nhất Tinh bước nhanh, ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn đã thầm thề, nhất định phải đi theo tùy tùng vị Bạch Đại Sư trước mặt. Đồng thời ánh mắt nhìn sang bên cạnh với ánh mắt bất thiện. Cùng đi theo còn có cả Lý Phong. Chú ý ánh mắt của Chu Nhất Tinh, Lý Phong cũng cẩn thận. Hắn cảm thấy Bạch Đại Sư không có đuổi mình đi, đây là đã ngầm đồng ý. Chờ đợi mình biểu hiện sau này, trước mắt địch nhân lớn nhất của mình chỉ có Chu Nhất Tinh. Ba người cùng đi, một đường, đi không bao lâu, Chu Nhất Tinh nhịn không được, quay đầu lại hung dữ nhìn Lý Phong quát lớn. Người đi theo chúng ta làm gì, còn không mau cút đi. Nói xong, Chu Nhất Tinh nhanh chóng xoay người, biểu lộ nịnh nọt Bạch Tiểu Thuần. Hắn đã luyện tập vẻ mặt như vậy rất nhiều lần. Đại sư, người này không có hảo ý, hắn đi theo chúng ta nhất định lòng mang làm loạn. Bạch Tiểu Thuần khẽ ân một tiếng không để ý tới, tiếp tục bay về Quỷ Vương Thành. Lý Phong nhìn thấy Chu Nhất Tinh vụ oan cho mình, vội vàng ôm quyền. Đại sư, ngàn vạn lần không nên hiểu lầm, ta không có tâm tư nào khác, mà là sùng kính đại sư, muốn trở thành tùy tùng của ngài. Lý Phong lập tức lên tiếng, hắn thực sự hy vọng có thể ôm bắp đùi Bạch Tiểu Thuần, như vậy sau này sẽ được đối phương đề điểm. Bạch Tiểu Thuần không quan tâm tới mình, mà lại quay người đi xa, Lý Phong càng sốt ruột. Chu Nhất Tinh càng vui vẻ, hắn lườm Lý Phong sau đó đuổi theo, sắc mặt vô cùng đắc ý. Lý Phong vội vàng, hắn cảm giác Bạch Đại Sư trước mặt chính là luyện hoàn sư hoàng phẩm, là một trong những luyện hồn sư cường đại nhất hắn từng gặp. Nếu mình có thể đi theo đại nhân vật như vậy, chỗ tốt quá lớn. Vừa nghĩ tới nếu mình không bắt lấy cơ hội này, như vậy về sau nhất định sẽ phải hối hận. Hắn đang lo lắng về suy nghĩ, nhất định phải làm cho đối phương biết rõ về giá trị của mình. Ngay tới đây, Lý Phong lập tức lên tiếng biểu hiện sự tồn tại của bản thân. Bạch Đại Sư, ta có thể làm rất nhiều việc. Dùng thân phận của Đại Sư, lúc cần hồn không thể tự mình đi bắt, cho nên... Bạch Tiểu Thuần dừng bước, cảm thấy Lý Phong nói có chút đạo lý. Nội tâm Chu Nhất Tinh rung động mạnh, nội tâm giận dữ. Trước kia Bạch Tiểu Thuần chưa trở thành luyện hồn sư hoàng phẩm, hắn cảm thấy đi theo Bạch Tiểu Thuần là ủy khuất. Từ khi biết Bạch Tiểu Thuần là luyện hồn sư hoàng phẩm thì hắn sớm đã tôn sùng Bạch Tiểu Thuần như thần tiên. Hắn cảm giác mình phải ôm bắt đùi, càng nghĩ càng cảm thấy nên giải quyết tên Lý Phong. Trước mắt, nghe Lý Phong vô sỉ như vậy, hắn không thể yếu thế. Ta cũng có thể. Chu Nhất Tinh quát lớn, sợ Bạch Tiểu Thuần đồng ý việc này. Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh nháy mắt mấy cái, hắn sớm nhận ra hai người này không hợp và có ý cạnh tranh. Đây cũng là việc hắn vui vẻ khi nhìn thấy, lúc này tiếp tục đi xa. Chu Nhất Tinh thở ra một hơi, hắn nhìn chằm chằm Lý Phong. Nếu hắn khôi phục tu vi, chắc chắn sẽ ra tay diệt sát đối phương. Lý Phong cũng bất chấp Chu Nhất Tinh không vui, hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lại muốn đi, lúc này vội vàng hô to. Bạch Đại Sư, ta biết rõ nơi nào có nhiều oan hồn. Ta cũng biết, ta còn biết vài chỗ. Chu Nhất Tinh lập tức hét lên. Ta có thể cung cấp hồn dược cho đại sư, dùng trình độ tam phẩm đỉnh phong của ta có liền luyện chế rất nhiều hồn dược thay cho đại sư. Lý Phong lo lắng lên tiếng. Ta cũng có thể luyện được hồn dược, Chu Nhất Tinh cắn răng. Chu Nhất Tinh, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta biết địa phương nào có được nước của Thông Thiên Hà. Giá trị nước của Thông Thiên Hà xa xỉ, một giọt có thể đổi lấy rất nhiều hồn dược. Chu Nhất Tinh ngươi có thể so sánh hay sao? Lý Phong hét lớn. Ta... Chu Nhất Tinh yếu thế, nơi này là lãnh địa của gia tộc hắn, hắn còn có thể nói là mình làm được, nhưng hắn lại không có con đường để tìm hiểu việc này. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, Tuy hắn biết nước của Thông Thiên Hạ có giá trị xa xỉ trong man hoang, có lẽ rất đáng tiền, nhưng hắn không ngờ nó còn chân quý hơn cả mình suy nghĩ. Ta còn biết địa phương nào có tiên nhân hồn, ta có thể cung cấp cho Bạch Đại Sư các loại tin tức. Ta... Lý Phong nhìn chằm chằm vào Chu Nhất Tinh, hắn càng ra sức chào hàng bản thân, ý đồ có thể được Bạch Tiểu Thuần đồng ý dẫn đi. Đôi mắt Chu Nhất Tinh đỏ rực, tức giận hồng hộc, đang muốn phản bác thì lại khiếp sợ. Hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần dừng bước, quay đầu nhìn sang. Nội tâm của Chu Nhất Tinh rung động mạnh. Bạch Tiểu Thuần đã xoay người nhìn sang Lý Phong. Ngươi vừa mới nói là ngươi biết nơi nào có thiên nhân hồn. Lúc Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại, Lý Phong vô cùng kích động. Nghe Bạch Tiểu Thuần hỏi lời này, hắn không do dự nói những tin tức mà mình biết. Bẩm Bạch Đại Sư, tay hạ biết rõ tin tức thiên nhân hồn. Nghe đồn trong thành cự quỷ, trong tay cự quỷ vương có thiên nhân hồn. Trừ cự quỷ vương đại nhân ra thì ba đại luyện hồn thế gia trong thành nội đều có hồn thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, suy nghĩ những lời Lý Phong nói chẳng khác chỉ nói nhảm. Hừ, cự quỷ vương là cường giả bán thần, hắn cũng sẽ không tùy ý mang thiên hồn nhân hồn ra tặng người khác. Về phần ba luyện hồn thế gia chỉ là nghe đồn mà thôi. Chu Nhất Tinh nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, nội tâm vui vẻ, biết rõ đây là cơ hội phản kích, hắn lập tức bỏ đá xuống giếng. Lý Phong lạnh lùng nhìn Chu Nhất Tinh, hắn cười lạnh, sau đó cung kính nhìn Bạch Tiểu Thuần tiếp tục lên tiếng. Ta cũng không dám lừa bịp Bạch Đại Sư, không nói tới cự quỷ vương đại nhân, ở trong ba đại luyện hồn thế gia, ta không biết hai gia tộc khác có thiên nhân hồn hay không, trong đó có một nhà ta dám đảm bảo bọn họ có. Bởi vì ta đã từng là một trong những khách khanh của gia tộc này, trong lúc cử hành buổi lễ long trọng, vinh hạnh đứng từ xa, được nhìn thấy thiên nhân hồn, bộ dạng của nó như cát đá, vừa xuất hiện đã có uy áp thiên nhân, bao phủ bốn phương. Lý Phong miêu tả những gì mình từng nhìn thấy, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng. Thiên nhân hồn này chính là chí bảo trong man hoang, không phải người nào cũng có thể nhìn thấy, thậm chí là quá nhiều người không biết bộ dáng thiên nhân hồn ra sao. Lý Phong miêu tả rất phù hợp với bộ dạng của thiên nhân hồn. Nếu hắn nói là sự thực, thì đây chính là thiên nhân hồn thổ thuộc tính. Hôm nay, ta đã có hỏa mộc thủy, còn kém kim thổ nữa. Bạch Tiểu Thuần nghĩ thầm. Người nói gia tộc kia là gia tộc nào? Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời lên. Là Vương Thành Đông Giao, Bạch Gia. Lý Phong do dự một chút, hắn vì đi theo Bạch Tiểu Thuần cho nên bất chấp trả giá. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, cảm thấy Lý Phong nói gia tộc này hơi quen tai. Cẩn thận nhớ lại, hai mắt hắn liền mở to. Vương Thành Đông Giao, ba loại luyện hồn thế gia, Bạch Gia, đây không phải gia tộc của Bạch Hạo hay sao? Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ lại càng động tâm. Gia tộc này chính là một trong ba đại gia tộc trong thành cự quỷ, rất có thể bên trong tồn tại cả thiên nhân lão tổ. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm mở môi, hắn trừ động tâm còn mang theo do dự. Hắn không có biện pháp nào khác, nhất định phải chiếm được thiên nhân hồn. Hắn lại dùng thân phận của Bạch Hạo, từ đó có thể thuận lợi tiếp cận với Bạch Gia. Bạch Tiểu Thuần đang xoắn xuýt, Lý Phong cũng khẩn trương. Lúc này hắn nói ra chuyện Bạch Gia, mặc kệ như thế nào cũng xem như đắc tội Bạch Gia. Nếu Bạch Tiểu Thuần không quan tâm tới hắn, hắn chỉ có thể buông tha. Mặc dù hắn làm khách khanh của Bạch Gia trong thời gian ngắn, không có ấn tượng gì về Bạch Hạo. Dù sao tu vi Bạch Hạo chỉ là trúc cơ sơ kỳ, như vậy nói rõ hắn là người thất bại trong gia tộc, tự nhiên cũng không được một khách khanh tam phẩm đỉnh phong như Lý Phong chú ý. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một lúc, sau khi nghe xong cắn răng quyết định. Mặc kệ có được hay không, ta cũng phải đi thử một lần. Huống hồ ta còn có bán hồn tháp. Nếu chuyện bại lộ hay có biến hóa khác, cẩn thận một chút thì vẫn có thể giữ được tính mạng. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây càng hận Hồng Trần Nữ nhiều hơn. Vừa nghĩ Hồng Trần Nữ làm hại mình phải dùng thiên nhân hồn để kết anh, Bạch Tiểu Thuần thống hận không nhỏ. Đều do Hồng Trần Nữ. Lão nữ người chở đó cho ta. Bạch Tiểu Thuần ta lợi hại, ta nhất định thu thập ngươi. Còn có lão bà mắt Trần Hạ Thiên. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, đã có quyết định, đồng ý cho Lý Phong đi theo tùy tùng. Cả đám người bay thẳng về phía Bạch Gia. Trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần không ngừng đọc qua tin tức trong cốt giản của Bạch Hạo lưu lại. Càng nghĩ đến chuyện Bạch Hạo tự vong, một khi hắn dùng thân phận Bạch Hạo trở về, như vậy trong Bạch Gia sẽ có một ít phong ba xuất hiện. Cũng đúng, ta từng nói có cơ hội sẽ báo thù cho ngươi. Lần này nếu có khả năng, kẻ thù của ngươi sẽ nhảy ra. Mấy ngày sau, lúc sắp tiến vào phạm vi Bạch Gia, Bạch Tiểu Thuần dừng bước. Hắn suy nghĩ nếu trở lại Bạch Gia thì không thích hợp mang theo Lý Phong và Chu Nhất Tinh. Vì vậy nên an bài hai người tu hành ở gần Bạch Gia. Sau khi trở mình triệu hoán, thì hắn bay đi, một người hướng về phía Bạch Gia. Tu vi của hắn cải biến nhiều, không còn là kết đan đại viên mãn, mà biến thành trúc cơ sơ kỳ giống như Bạch Hạo. Tốc độ phi hành cũng chậm lại, tất cả biểu hiện đều phù hợp với thân phận Bạch Hạo, gương mặt biến thành trầm mặc ít nói. Bạch Hạo là một thứ tử không được gia tộc coi trọng. Bạch Tiểu Thần cảm thấy mọi việc đều rất phù hợp với Bạch Hạo. Sau khi kiều tử nhất sinh thì quay về gia tộc. Lúc quốc thành cự quỷ vương, một khu vực lớn ở phía đông thành đều thuộc về Bạch Gia. Nói là gia tộc nhưng trên thực tế kích thước to lớn giống như một tòa thành nhỏ. Tòa thành màu tím giống như ẩn vào mặt đất. Xung quanh có pho tượng long xà như muốn bay lên trời. Mà những pho tượng long xà này lại tạo thành bốn cánh cửa ra vào của Bạch Gia. Xung quanh có trận pháp vờn quanh, trận pháp còn sinh ra uy áp, uy hiếp bao phủ cả Bạch Gia. Nơi này cũng trở thành một khu vực độc lập. Thậm chí sau khi đi vào khu vực này, Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm nhận được từng ánh mắt từ các vị trí khác nhau nhìn chằm chằm vào mình. Cũng may chỉ liếc nhìn sau đó rời đi. Bạch Gia nhất định là có thiên nhân lão tổ. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động, cảm nhận được lực lượng trận pháp khổng lồ. Hắn dần dần tới gần thành trì của Bạch Gia. Đáng chết, ta vẫn là ta sao? Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình đã biến hóa, ngay cả bản thân hắn cũng sợ hắn. Nơi này có thiên nhân lão tổ, vậy mà ta dám đoạt thiên nhân hồn trong mắt của thiên nhân lão tổ. Sao độ này ta liều mạng quá vậy, có uống lộn thuốc không? Ta vốn dĩ sợ chết mà. Bạch Tiểu Thuần dụi mắt, đáng tiếc lại không dụi được ra nước mắt. Hắn hiện tại biết thế nào là khóc không ra nước mắt, than thở không dứt. Hắn suy nghĩ, nếu là bản thân mình trước kia có đánh chết cũng không dám tới đây, hiện tại hắn lại chủ động đưa tới cửa. Đều do Hồng Trần Nữ và Trần Hạ Thiên, ta bị ép buộc. Đáng chết, ta mà nổi giận lên thì chính ta cũng sợ mình. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần không ngừng động viên bản thân, hắn không có biện pháp khác, đành phải ổn định tâm thần, giả vờ làm ra bộ dáng trầm mặc ít nói, đi tới tòa thành Bạch Gia. Bạch Gia là một trong ba luyện hồn thế gia trong thành cự quỷ, có trận pháp hộ tộc, nó không chừng trận pháp có thể phán đoán huyết mạch của tộc nhân, cũng không biết mặt nạ có thể hay không. Có lẽ... Bạch Tiểu Thuần tâm thần bất định, chậm rãi tiến lên phía trước, cũng chuẩn bị bỏ chạy trối chết nếu phát hiện ra không ổn. Càng tới gần, ánh mắt chung quanh nhìn hắn càng nhiều. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần cách thành trì Bạch Gia chừng trăm trượng, nhìn pho tượng long xà như muốn bay lên, ánh mắt pho tượng sinh ra u quang, nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt này lạnh giá, càng ẩn chứa, nguy hiểm, không nói nên lời. Giống như đoán được Bạch Tiểu Thuần cũng không phải người Bạch Gia, nếu dám không lịch sự, không báo mà xâm nhập vào trong, sẽ thừa nhận một kích lôi đình của pho tượng. Bạch Tiểu Thuần than thở sau khi hít sâu vài lần liền tiến lên phía trước, trực tiếp bước vào trong trận pháp của Bạch Gia. Hắn lấy lệnh bài thân phận của Bạch Hạo ra. Lệnh bài sinh ra hảo quang nhu hòa, cùng lúc đó mặt nạ của hắn hơi sáng lên, trong mặt hạ xuất hiện chấn động, chỉ hắn mới có thể phát hiện ra, dường như nó đang lừa dối trận pháp. Đúng như Bạch Tiểu Thuần đoán, trận pháp có tác dụng phân biệt huyết mạch của Bạch Gia, nó cũng nhận định hắn là Bạch Hạo. Trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần thuận lợi tiến vào trận pháp, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn cũng biến mất không còn. Hai mắt pho tượng cũng ảm đạm, không hề sắc bén, thậm chí còn có âm thanh kèn két vang lên. Pho tượng long xà cực lớn chính là cánh cửa tiến vào thành trì Bạch Gia, từ từ mở ra. Khi nó mở ra, ở cửa lớn có một nam tử trung niên xuất hiện. Nam tử này tu vi là ngưng khí đại viên mãn, hai tay cắm trong ống tay áo, thân ảnh gầy gò, dung mạo mang theo nét cay nghiệt. Hắn cau mày, nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi. Hắn biết rõ, bước đầu tiên vào Bạch Gia đã thành công. Giờ phút này sụ mặt kiên trì tiến lên. Hắn tới cổng chính của Bạch Gia, lập tức muốn tiến vào. Bạch Hạo thiếu gia, ngươi trở về thì cũng bỏ đi, chẳng lẽ quên phu nhân đã quy định. Thứ xuất thì phải đi cửa hông hay sao? Rõ ràng dẫn động trận pháp của gia tộc, thậm chí là để long xà mở cửa. Xem ra người đã quên đi thân phận của mình. Cửa này không phải người có thể đi. Nam tử trung niên lạnh lùng lên tiếng, hắn ngăn cản Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo nét khinh miệt. Bạch Tiểu Thuần cau mày, hắn ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên trước mặt. Hắn biết rõ Bạch Hạo không được chào đón tại Bạch Gia. Hắn không nghĩ tới mà ngay cả người giữ cửa cũng có thể nhục nhã hắn. Điều này đại biểu là Bạch Hạo không được Bạch Gia chào đón cỡ nào. Đây là tận lực nhục nhã và làm khó dễ tới tận cùng. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang lợi hại, Sau khi lọt vào trong mắt nam tử trung niên kia, tâm thần nam tử trung niên rung động, toàn thân băng lạnh hàn buốt, đầu óc giống như nổ vang, như đặt mình trong băng tuyết, nội tâm kinh ngạc, không dám đối mắt với Bạch Tiểu Thuần. Hắn vô ý thức lùi ra sau vài bước, hai tay đặt trong ống tay áo cũng buông ra, sau đó tránh đường. Bạch Tiểu Thuần mặt không biểu tình bước qua người nam tử trung niên, hắn trực tiếp bước vào cửa lớn. Sau khi hắn rời đi, nam tử trung niên mới khôi phục tinh thần, sắc mặt biến hóa, kinh nghi bất định. Ánh mắt của Bạch Hạo quá mức sắc bén, hoàn toàn không giống với hắn trước kia. Không đề cập tới nam tử trung niên khó hiểu, Bạch Tiểu Thuần tiến vào Bạch gia. Trên đường đi hắn cũng quan sát chung quanh, thành trì của Bạch gia rất lớn, dù sao cũng là gia tộc cho nên không có cửa hàng, chỉ có khu vực ở lại của các chi mạch khác nhau. Trong đó có điêu lan ngọc thể rất xa hoa, bốn phía hòn non bộ mọc lên san sát như rừng. Có không ít người Bạch gia đang ra vào, ở giữa không trung còn có chim chóc bay quanh. Không đợi Bạch Tiểu Thuần đi bao xa, trước mặt hắn có nữ tử mặc trang phục nha hoàn vừa răn dạy người bên cạnh. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nha hoàn này sững sờ, sau đó trong mắt mang theo vẻ xem thường hử lạnh. Cũng không biết là tên canh cổng nào lại cho hắn vào, đâu phải ai cũng có thể được phép đi từ cửa chính. Nha hoàn này lớn tiếng không để ý tới Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không làm gì cả, định trừng mắt nhưng nghĩ mình hiện tại là Bạch Hạo, liền nhịn xuống. Nhịn, dù sao ta cũng phải đóng giả Bạch Hạo. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn nhìn bóng lưng nha hoàn kia tiếp tục đi dạo trong thành của Bạch gia. Trên đường gặp được không ít người hầu, những người này không ngoài dự tính, sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần liền sững sờ, sau đó sắc mặt mang theo khinh miệt rất rõ ràng. Biểu lộ này quá tận lực, dường như cố ý làm như thế, thậm chí có một chút không giống như cố ý, mà là chán ghét không thèm nhìn. Bạch Tiểu Thuần chẳng khác gì rác rưởi trong mắt họ. Nhiều lần Bạch Tiểu Thuần không nhịn được, nhưng lại nhớ tới mục đích của mình nên nhịn xuống. Ông mày nhịn, Bạch Tiểu Thuần cắn răng nói thầm. Hắn lại nhìn chung quanh, hắn không biết Bạch Hạo cư ngụ ở chỗ nào, việc này cũng không thể tìm người hỏi thăm, bởi vì tình cảnh của Bạch Hạo cho nên Bạch Tiểu Thuần muốn hỏi cũng không ai trả lời, từ đó có thể nghĩ địa vị của hắn là thấp kém cỡ nào. Làm thế nào bây giờ? Bạch Tiểu Thuần đau đầu, đang lúc muốn rời đi đột nhiên có một lão giả bước ra ngoài. Quần áo lão giả này tốt hơn hạ nhân tầm thường một ít, tu vi cũng là trúc cơ, thần sắc kiêu căng. Hiển nhiên hắn không phải người Bạch gia, nhưng cũng là nhân vật quản gia trong đó. Hắn chắp tay sau lưng, và lúc muốn rời đi thì lại thấy Bạch Tiểu Thuần. Lão giả này sững sờ, sau đó sắc mặt âm trầm. Bạch Hạo, người quên thân phận của mình sao? Nơi này không phải nơi người có thể tới, người thật lớn mật, lại dám bỏ qua gia quy. Ánh mắt lão giả sáng lên, ngôn từ không chút khách khí, giống như răn dạy người hầu. Hắn chỉ vào Bạch Tiểu Thuần quát tháo một phen. Bạch Tiểu Thuần đi tới nơi này không được chào đón không nói. Hắn nhận hết chán ghét và khinh miệt của mọi người, hắn cũng nhịn. Không ngờ lão giả trước mặt lại dám mắng chửi răn dạy mình. Hắn tức giận ngẩng đầu lên. Và lúc này thì có giọng nữ tử vang lên. Trần quản gia, nơi này là Bạch gia ta. Hắn nói thế nào cũng có huyết mạch Bạch gia. Từ lúc nào tới phiên người hầu như người nhục nhã hắn. Một đạo hào quang đang bay ngang qua nơi này bỗng nhiên dừng lại, đó là một thân ảnh nữ tử. Nữ tử sắc mặt lạnh như băng, toàn thân mang theo khí chất băng hàn, tu vi không tầm thường, đã đến trúc cơ đại viên mãn. Nàng mi thanh mục tú nhưng không vui nhìn qua lão giả kia. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn sang nữ tử trên không trung, hắn hít sâu một hơi áp chế lửa giận trong lòng. Lão giả biến sắc, mang theo kiêng kỵ, hắn lập tức cúi đầu ôm quyền với nữ tử trên không trung. Bái kiến Ngũ tiểu thư, lão nô nhất thời nói sai, nhưng gia chủ có quy định, thứ tử không được triệu hoán thì không thể bước vào bên trong. Nữ tử giữa không trung im lặng một chút, cúi đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần than thở một hơi. Bất kể nói như thế nào, hắn cũng là người Bạch gia, người không thể nói lời nhục nhã. Nói xong, nàng lắc đầu hóa thành hào quang bay đi. Lão giả cúi đầu đồng ý, sau khi nữ tử rời đi, lão mới ngẩng đầu chán ghét nhìn Bạch Tiểu Thuần. Có Ngũ tiểu thư ra mặt, hôm nay không trách phạt ngươi, cút về khu Bắc cho ta. Nếu lại để lão phu nhìn thấy ngươi tự tiện đi vào nơi này, nhất định bẩm báo gia chủ, dùng gia quy để xử lý ngươi. Lão giả nói xong hử lạnh một tiếng, lão hất tay áo quay người rời đi. Bạch Tiểu Thuần cảm giác như mình sắp bùng nổ. Từ khi tiến vào Bạch gia tới bây giờ, chưa qua bao lâu, hắn vẫn nhẫn nhịn. Trên đường nhịn đến bây giờ, hắn cảm thấy cứ tiếp tục như vậy sẽ bùng nổ mất. Hắn càng không ngờ địa vị của Bạch Hạo lại kém như vậy. Cũng không biết Bạch Hạo kia làm sao kiên trì được tới bây giờ. Gia tộc như thế thì cần dùng làm chó gì? Nếu không được chào đón thì cũng không thể biến thành như vậy. Đây mới là vấn đề. Mà cũng phải, dù sao ta đâu phải Bạch Hạo. Vì thiên nhân hồn ta phải nhịn một chút. Bạch Tử Thuần cắn răng áp chế lửa giận trong lòng, quay người đi hướng bắc. Ánh mắt âm thầm tra xét khu vực này, càng nhìn xem cái tòa cấp cao 3 tầng ở phía xa xa. Trên tòa tháp cao 7 tầng, cách nơi này không tính là quá xa, bốn phía có hào quang óng ánh giống như trang phục xinh đẹp của tòa tháp. Nơi này rất xa hoa, nhất là chung quanh còn có cấm chế tồn tại. Dường như tháp cao chính là trọng địa của Bạch gia. Bạch Tiểu Thuần đi về khu bắc, ở tầng thứ 5 của tòa tháp cao có một nữ tử đứng đó, dùng ánh mắt âm lãnh nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần đi xa. Quần áo nữ tử trung niên này vô cùng xinh đẹp, đều làm từ linh ti dệt thành, thêu 9 đầu phượng hoàng, cả bộ quần áo sinh ra hào quang bảo khí, giống như tẩm bộ dung nhan của người mặc. Loại quần áo này có giá trị xa xỉ trong man hoang, cho dù đặt ở trong khu vực Thông Thiên Hà cũng là trang phục quý giá. Mặc dù tuổi của nữ tử trung niên hơi lớn, nhưng được bảo dưỡng rất tốt, dáng người có lồi có lõm, làn da vô cùng mịn màng, không nói là tuyệt sắc nhưng là có sức hấp dẫn. Cho dù không bằng những nữ tử trẻ tuổi nhưng lại có thêm vài phần thành thục thủy mị. Nữ tử đang cắn răng nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt mang theo oán độc. Nàng đang nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần, sau lưng còn có một nam tử áo đen tới gần. Toàn thân nam tử tỏa ra sát khí không nhỏ, nhất là hai mắt đỏ rực, hắn chẳng khác gì một thanh bảo kiếm sắp ra khỏi vỏ, cung kính cúi đầu trước nữ tử trung niên. Bái kiến thái phu nhân. Không phải người nói tiểu tập chủng Bạch Hạo đã chết rồi sao? Thái phu nhân cũng không quay đầu lại, nàng chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng Bạch Tiểu Thuần gằn ra từng chữ. Vâng, kẻ này chúng phải diệt hồn ấn của ta, tâm mạch đã đứt, tuy bị truyền tống bỏ chạy. Ta chưa từng nhìn thấy thi thể của hắn, nhưng có thể kết luận hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nam tử lạnh như băng lên tiếng, bộ dáng cực kỳ tự tin. Hắn phải chết không thể nghi ngờ. Tốt cho một câu là phải chết không thể nghi ngờ. Vậy ngươi nhìn xem hắn là ai? Thái phu nhân giận quá hóa cười, nàng nâng tay chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Nam tử áo đen sững sờ tiến lên vài bước, nhìn theo hướng của thái phu nhân đang chỉ, lập tức nhìn thấy bóng lưng Bạch Tiểu Thuần, hắn biến sắc, đôi mắt trợn to. Không có khả năng. Nam tử áo đen không dám tin tưởng, há hốc mồm. Ta mặc kệ ngươi làm cách nào, tóm lại hôm nay đi giết hắn. Thái phu nhân nói xong quay người muốn rời đi. Thái phu nhân, giết kẻ này thì dễ, nhưng nơi này là Bạch gia, hôm nay thì có chút phiền phức. Nam tử áo đen do dự một lúc, trên thực tế hắn rất khó hiểu. Cho dù thái phu nhân không hợp với Bạch Hạo, có tranh giành lợi ích, nhưng cũng không cần vội vã giết hắn vậy chứ. Người không biết, tiểu tập chủng căn bản không phải là người, hắn là một yêu nghiệt, hiểu chưa? Ta mặc kệ người dùng biện pháp gì, tóm lại dùng thời gian nhanh nhất giết hắn, quyết không thể cho hắn cơ hội phát triển. Giọng nói của thái phu nhân rất bén nhọn, hô hấp dồn dập. Sau nửa ngày mới phát giác là mình thất thố, nàng thở sâu, không nói câu nào nữa, rời đi. Nam tử áo đen trầm mặc. Thái phu nhân nói yêu nghiệt, hắn có chút không hiểu. Chúng phải diệt hồn ấn của hắn còn không chết, hắn cũng hứng thú với điểm này thôi. Bạch Hạo này cũng có chút tài năng, ta an bài kế hoạch, thậm chí là tự mình ra tay cũng để hắn chạy mất. Hắn không chết mà còn dám trở lại. Tuy lần trước người đại nạn không chết, lúc ta xem ngươi làm sao không chết ở thời điểm này. Nam tử áo đen cười lạnh, lúc này quay người, trên thân thể bộc phát ra khí tức của kết đan. Bạch Tiểu Thuần không biết chuyện xảy ra trên tháp cao, nơi đó có cấm chế không tầm thường, trừ phi Bạch Tiểu Thuần tự mình tiến vào, nếu không hắn dùng linh thức dò xét cũng sẽ bị cấm chế ngăn cản. Mặc dù hắn không biết một nam một nữ trên tháp cao nói cái gì, hắn lại phát hiện ánh mắt bất thiện và sát cơ từ đối phương. Hắn hiểu điều này đại biểu cho cái gì. Thú vị thật. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh, hắn đi về khu bắc. Khu bắc là nơi vắng vẻ, không có xa hoa, là một khu bần dân hạ tiện. Người nơi này phần lớn là nô bộc, không nói đời đời kiếp kiếp bán mình cho Bạch gia, nhưng tuyệt đại đa số người nơi đây đều là già yếu vàng vọt xanh xao. Chung quanh cũng dơ bẩn điều hưu, hoàn toàn chênh lệch quá lớn với khu đông. Tuy ánh mắt chán ghét và khinh miệt ở đây giảm đi, hắn có cảm giác đi vào trong một cái xóm nghèo. Bạch Tiểu Thuần lại cảm khái cho địa vị của Bạch Hạo. Hạo ca nhi, Hạo thiếu gia. Bạch Tiểu Thuần vừa đi tới, nơi đây không ít người nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, liền vui vẻ. Bọn họ vui vẻ tiến lên chào hỏi hắn, hoàn toàn khác biệt với khu đông. Hiển nhiên, Bạch Hạo rất được hoan nghênh tại chỗ này, thậm chí không cần hắn đi tìm chỗ ở của mình. Mấy hài đồng ở đây nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần liền cao hứng bừng bừng đi theo bên cạnh hắn, dẫn hắn tới trước gian phòng tàn phá. Gian phòng này lung lay như sắp đổ, giống như tùy thời có thể sụp xuống. Cũng may cả Bạch gia có trận pháp bao phủ, mưa rơi không tới. Nếu không thì gian phòng rách nát này sẽ không thể che mưa. Lúc đi vào phòng, Bạch Tiểu Thuần nhìn quanh. Phòng chỉ có một chiếc giường lớn, càng không có ghế. Đối với một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ mà nói, đây là chuyện khó có thể tin. Đừng nói là tại man hoang, cho dù tại khu vực Thông Thiên Hà, một tu sĩ trúc cơ cũng có đãi ngộ hưởng thụ cao hơn quá nhiều. Bạch Hạo là trúc cơ sơ kỳ, tại sao đãi ngộ trong Bạch gia lại kém như vậy? Mặc dù Bạch Tiểu Thuần đã hơi hiểu về Bạch Hạo, nhưng hắn lại không rõ quá nhiều chi tiết. Lần này đi vào Bạch gia, cho dù hắn có chuẩn bị cũng không biết phải chuẩn bị cái gì, và cũng không phải là cái gì cũng biết được. Trừ phi Bạch Hạo nguyện ý để mình bị như vậy, hoặc là hắn không thể không làm vậy. Là ai muốn giết hắn? Là một nam một nữ vừa rồi sao? Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, đương nhiên hắn nhìn ra nữ nhân có quần áo xa xỉ kia có địa vị rất cao. Suy nghĩ cả buổi, Bạch Tiểu Thuần có quá ít manh mối cho nên không thể tìm hiểu. Bạch Hạo à, tuy ta có tâm giúp ngươi, nhưng manh mối ngươi lưu lại quá ít. Ta muốn biết rõ trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì. Bạch Tiểu Thuần thở dài, đả tọa trên cái giường tàn phá. Hắn không nhắm mắt lại mà dùng linh thức để dò xét chung quanh. Đây là một thói quen của hắn. Lúc tới nơi lạ lẫm thì cần phải cẩn thận để bảo vệ tính mạng. Hắn bấm niệm pháp quyết phòng bị có địch nhân ẩn nấp lao ra công kích. Linh thức Bạch Tiểu Thuần lan tỏa chung quanh. Bỗng nhiên hắn mở to mắt nhìn vào góc tường, sắc mặt hơi động, liền đi tới ngồi xổm xuống quan sát. Mặt đất rất bình thường, không có gì khác biệt. Vừa rồi Bạch Tiểu Thuần dùng linh thức quan sát chung quanh, lại ẩn ẩn có thuật pháp ba động. Ba động rất nhỏ, dường như đã tồn tại một ít thời gian, sợ rằng đã trôi qua mấy tháng triệt để tiêu tán. Nếu không phải Bạch Tiểu Thuần dung hợp cả ba thiên nhân hồn, có ba đại phân thân, linh thức cũng tăng cao gấp ba lần. Mặc dù không bằng linh thức của Nguyên Anh, chưa lột xác thành thần thức, nhưng mức độ nhạy cảm thì không kém gì Nguyên Anh. Nếu không, hắn đã không thể nhận ra. Quan sát một phen, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang sáng ngời. Nơi này đã từng có người thi pháp qua, thời gian không phải rất lâu, khoảng mấy tháng trước, dường như có người đã thi pháp xóa đi cái gì đó trên mặt đất. Bạch Tiểu Thuần nhìn mặt đất, nội tâm hiếu kỳ. Bỗng nhiên, mi tâm hắn xuất hiện một khe hở, thông tiên pháp nhãn mở ra. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng tím tràn ra, bị Bạch Tiểu Thuần khống chế dò xét trong phạm vi nhỏ khu vực này. Vừa mới xem xét, Bạch Tiểu Thuần lập tức đoán đúng, trên mặt đất có từng chữ viết hiện lên. Thú vị, Bạch Tiểu Thuần thì thào, trên người xuất hiện một hư ảnh trọng điệp, ba đại phân thân trọng điệp lên cơ thể. Sau khi mở ra thông thiên pháp nhãn, bốn cái thông thiên pháp nhãn đồng thời chất chồng lên nhau, ánh sáng tím sáng tới tận cùng. Cũng may, Bạch Tiểu Thuần đã có chuẩn bị từ trước, cho nên ánh sáng không lộ ra ngoài phòng, người bên ngoài không thể phát hiện. Bốn thông thiên pháp nhãn chất chồng đã khôi phục lại chữ viết trên mặt đất. Mặc dù khôi phục không nhiều lắm nhưng có thể đọc hiểu đại khái. Vừa nhìn những chữ viết này, với tu vi và định lực của Bạch Tiểu Thuần cũng phải nghẹn ngào kinh hô, khiếp sợ không nhỏ. Đây là... Cái gì là hỏa? Trong nghiên cứu của ta, hỏa cũng không phải là một loại vật chất, không giống với nước, nó càng giống như một loại biểu tượng của linh thức được hiển thị ra ngoài. Hỏa, nó giống như khí tức. Tiến tới dung hợp với tồn tại kỳ dị trong hư vô, do đó hình thành. Sở dĩ có thể bị nhìn thấy là nhờ vào ánh sáng, chúng ta nhìn thấy chính là ánh sáng, không phải hỏa. Mà đa sắc hỏa cũng là như vậy. Như vậy lại nảy sinh vấn đề mới, cái gì là hồn, vì sao đốt hồn lại biến thành đa sắc hỏa? Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, hai mắt trợn to, tâm thần hắn bị hấp dẫn rất mạnh. Hắn nhìn chằm chằm vào những chữ viết trước mặt. Tuy chỉ là một bộ phận, nhưng sau khi nhìn thấy, có nhiều vấn đề làm hắn khó hiểu đã được giải khai. Hắn có cảm giác như bị sét đánh, lập tức đốn ngộ. Đây là... Bạch Tiểu Thuần không bao giờ nghĩ có người lại nghiên cứu hỏa đến tận tình trạng này. Từ chữ viết lưu lại thì dường như người viết chữ chỉ tiện tay lưu lại khi đang suy nghĩ mà thôi. Trọng yếu nhất là những nghiên cứu về hỏa này không ngừng hiện lên trong đầu Bạch Tiểu Thuần, dường như mở ra một thế giới mới trong lòng hắn. Tâm thần hắn rung động, kết hợp với quá trình luyện hỏa của hắn, chỉ trong giây lát, hắn cảm thấy mọi thứ rộng mở, trong sáng. Đúng, ta luyện chế đa giác hỏa đúng là cái dạng này. Hỏa không phải là vật chất giống như nước, mà là một loại biểu tượng, hoặc có thể nói nó là một loại hiện tượng. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, nó là hư ảo, không tồn tại thực chất giống như nước được. Bạch Tiểu Thần cố gắng trầm tĩnh, cảm thấy người lưu lại chữ viết này cực kỳ không tầm thường. Có thể nói về phương diện nghiên cứu hỏa có tạo nghệ kinh tài tuyệt diễm, có thể gọi là thần nhân. Thậm chí hắn vốn nghiên cứu ra thập nhất sắc hỏa, nếm thử luyện chế thập nhị sắc hỏa, cũng bị chữ viết này làm cho rung động. Hắn ẩn ẩn cảm thấy nếu mình nghiên cứu xong những chữ này, có thể dễ dàng luyện chế thập nhị sắc hỏa. Cho dù Bạch Tiểu Thần nghĩ thế nào, cũng không ngờ chuyến đi lần này lại gặp một hồi tạo hóa. Hắn tăng thêm lực lượng thông thiên pháp nhãn, tiếp tục quan sát. Nội dung đằng sau trở nên mơ hồ, không cách nào khôi phục lại. Bạch Tiểu Thần cũng không nóng vội. Sau khi nhìn thấy chữ cuối cùng chính là cách thôi diễn điều chế thập ngũ sắc hỏa, thậm chí đã thôi diễn được một nửa, Bạch Tiểu Thần rung động không nhỏ. Làm sao có thể chứ? Bạch Tiểu Thần ngây người, ánh mắt nhìn chằm chằm chữ viết cùng mấy câu cuối cùng. Hỏa có nhiệt độ cao, càng có lực lượng thần bí, càng có nóng và có lực, tâm ngọn lửa và trung tâm ngọn lửa. Theo biện pháp ta thôi diễn, mặc dù không thể điều chế thập ngũ sắc hỏa cũng có thể thôi diễn ra, không phải là rất khó. Thập lục sắc hỏa, thập thất sắc hỏa thì như thế nào? Nhị thập sắc hỏa ta cũng có tin tưởng thôi diễn ra được. Đáng tiếc tu vi của ta quá thấp, cho dù thôi diễn ra thì cũng có dùng được đâu. Ta không luyện chế được. Tuy ta vẫn muốn thôi diễn ra, ta muốn phụ thân biết rõ ta không phải phế vật, ta cũng hữu dụng. Ta không muốn tranh đoạt cái gì cả, ta chỉ muốn phụ thân có thể nhìn ta nhiều hơn vài lần. Nhìn mấy chữ cuối cùng trong bút ký và những ngôn từ cuồng ngạo tự tin đắng chát trong nội tâm, Bạch Tiểu Thuần có thể cảm nhận rất rõ ràng. Không ngờ có thể thôi diễn ra cách điều chế đa sắc hỏa. Bạch Tiểu Thuần cảm khái và kích động. Hắn đứng lên, sau đó dùng thông thiên pháp nhãn tìm kiếm chung quanh. Hắn tìm trong gian phòng này mấy lần, Bạch Tiểu Thuần lo lắng. Hắn nhìn ra mặt đất từng tồn tại bút ký và cách điều chế đa sắc hỏa cùng với lĩnh ngộ về hỏa. Chỉ có điều đại đa số sau khi viết lại bị xóa đi, chỉ có khu vực kia là mới viết xong thì có việc ngoài ý muốn nổi lên, cho nên phương thức xóa đi cũng khác biệt, không phải tự mình xóa mà là bị người ta xóa đi. Cách điều chế thập ngũ sắc hỏa sao? Bạch Tiểu Thần không thể không rung động, hắn có thể cảm giác được những chữ này là của Bạch Hạo viết, nhưng ai có thể vào phòng Bạch Hạo và xóa đi? Nếu Bạch Hạo, bởi vì tu vi Bạch Hạo thấp nhưng cảm ngộ về hỏa của hắn đã đạt đến mức kinh thiên động địa, thậm chí là vượt qua cảnh giới của Bạch Tiểu Thuần quá nhiều, đã có thể nói là nghiên cứu sâu đến mức tận cùng. Không đúng, nếu là Bạch Họa, chỉ cần hắn biểu thị tài hoa của mình, như vậy hắn sẽ nổi danh trong Bạch gia, tại sao lại vẫn không được người ta chào đón? Bạch Tiểu Thuần gãi đầu nghĩ mãi không rõ. Sau một lúc lâu, Bạch Tiểu Thuần mới đứng lên, đi tới đi lui trong phòng. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt xuất hiện hào quang. Bất kể có phải do Bạch Hạo viết hay không, trong bút ký chắc chắn có cách điều chế thập ngũ sắc hỏa. Như vậy thì người giết Bạch Hạo cũng là người xóa chúng đi. Cho dù không phải cùng một người thì chắc chắn cũng có liên quan. Kể từ đó thì cũng chỉ có đối phương mới có bút ký nguyên vẹn của Bạch Hạo. Nếu ta muốn đạt được bút ký nguyên vẹn, trên thực tế cũng không cần chủ động tìm kiếm. Bởi vì ta trở về tất nhiên sẽ dẫn động sát cơ của đám người kia. Ta càng cao điệu trong Bạch gia thì sát cơ sẽ đến càng nhanh. Như vậy ta có thể tìm được nguyên nhân, tìm được bút ký. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, âm thầm quyết định, sau đó than thở nhìn chữ viết không trọn vẹn trên mạch đất. Bạch Hạo này quá mức đáng tiếc mà cũng quá mức đáng thương. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, nội tâm đã xác định 7-8 phần người lưu lại bút ký chính là Bạch Hạo. Nhưng ta vẫn cần phải xác minh một chút. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát, lấy ngọc giản ra truyền âm cho Lý Phong, bảo hắn phát động lực lượng ẩn giấu của mình, nghe ngấm tình cảnh của Bạch Hạo lúc trước. Lý Phong không biết thân phận của Bạch Tiểu Thuần trong Bạch gia, sau khi nhận được mệnh lệnh liền hưng phấn, biết rõ đây là cơ hội. Hắn cũng không nói với Chu Nhất Tinh mà âm thầm phát động nhân mạch của mình tìm hiểu tin tức. Mấy ngày sau khi hắn báo tin tức Bạch Hạo với Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần cầm ngọc giản, ánh mắt mang theo sự tức giận. Bạch Tiểu Thuần đã tương đối hiểu về Bạch Hạo, càng kết hợp với cốt giản Bạch Hạo lưu lại và cảm nhận trong Bạch gia mấy ngày qua, trong đầu hắn đã hiểu ra tình cảnh. Mẫu thân của Bạch Hạo chỉ là tỷ nữ không hề có địa vị, phụ thân hắn lại là tộc trưởng Bạch gia hôm nay. Mẫu thân hắn bị tộc trưởng lăng nhục và bị động thừa nhận. Thứ tử Bạch Hạo cũng đản sinh là việc ngoài ý muốn. Từ khi hắn sinh ra, thân phận đã thấp kém, mà mẫu thân hắn sau khi sinh hắn xong cũng bị người khác diệt sát. Bởi vì Bạch Hạo có tư chất khá tốt, hắn lại không có tài nguyên tu hành, chỉ dựa vào cố gắng cho nên không thể nổi bật. Chính thức của tộc trưởng, chính thất gia tộc là Thái Phu Nhân, có địa vị cực cao, bởi vì thân phận chính là tộc nữ của một đại gia tộc khác trong thành Cự Quỷ Vương. Còn có một nguyên nhân là con của Thái Phu Nhân, ca ca của Bạch Hạo tên là Bạch Tề. Người này là một thiên kiêu vô song, danh chấn thành Cự Quỷ. Hôm nay đã là kết đan đại viên mãn, thậm chí được lão tổ Bạch Gia cực kỳ coi trọng, cho rằng là kỳ lân tử của Bạch Gia trong mấy trăm năm qua, càng là nhân tuyển đầu tiên để tranh đoạt vị trí thừa kế Minh Hoàng về cho Bạch Gia.